Thuận trời mà đi mới là lẽ phải, tại một khắc này, Dương Thiên Vấn suy nghĩ rất nhiều trước kia rất nhiều chấp niệm, rất nhiều sự tình phóng không ra, không quen nhìn, đều tại một khắc này xem phai nhạt. Nguyên bản tất cả đều là vận mệnh tác quái, vận mệnh chính là có thể làm cho vô số sinh linh chấp nhất trong đó, khăng khăng một mực. Dương Thiên Vấn lấy một cái ánh mắt bên thứ ba nhìn cảnh tượng phồn vinh trước mắt, trong lòng lại thầm than, khả năng bọn họ cũng không biết, vô luận tu vi rất cao, vô luận theo đuổi có bao nhiêu cao thượng, cũng bất quá là con rối của vận mệnh, chẳng qua bọn họ là con rối có tư tưởng có huyết nhục, nhưng mà vậy thì tính sao? Chẳng sợ ngươi quyền khuynh thiên hạ, chẳng sợ ngươi phú giáp một phương, chẳng sợ ngươi thiên tư quốc sắc, chẳng sợ ngươi thần thông vô địch, chỉ cần chạy không thoát ma trảo vận mệnh, như vậy cuối cùng tất cả đều là sớm đã định. Dương Thiên Vấn bỏ qua chấp niệm buồn cười trước kia, nguyên tắc buồn cười nọ, đồng tình buồn cười nọ, từ bi buồn cười nọ. Chân chính từ bi là cái gì? Địa ngục bất không, thể bất thành Phật thức từ bi. Không phải đạo Dương Thiên Vấn tu hành, đại đạo vô hình. Vô luận thần ma yêu Phật đều có thể thành đạo. Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Thiên Vấn buông xuống rất nhiều, trong lòng thanh minh, đạo tâm thanh tĩnh, đủ loại vận mệnh thần diệu đều ở tâm ta. Dương Thiên Vấn không muốn ở trong này lãng phí thời gian, chấm dứt việc này, trở về bế quan tham tu bước thứ ba vận mệnh chi đạo. Cái gì cũng không cần đùa giỡn, quan trọng là nắm trong tay vận mệnh chính mình. Dương Thiên Vấn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười, ngay cả vận mệnh chính mình đều không thể hoàn toàn nắm trong tay, làm sao nói tới nắm trong tay vận mệnh người khác. Như thế nào nắm trong tay vận mệnh chính mình? Phương pháp có rất nhiều, nhưng mà nói đến cùng là phải xem thực lực. Dương Thiên Vấn biết chính mình cũng có trong mệnh đã định của chính mình, nhưng Dương Thiên Vấn có được vận mệnh la bàn, cũng biết vận mệnh tồn tại. Cho nên Dương Thiên Vấn càng muốn thoát ly khỏi vận mệnh nắm trong tay, nắm giữ vận mệnh bản thân, sau đó mới đi nắm trong tay vận mệnh chúng sinh. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Vấn liền rời đi thành nhỏ. Trước khi rời đi, Dương Thiên Vấn chôn xuống thập tuyệt trận. Về tới cứ điểm Thiên Võng, Dương Thiên Vấn xuất ra thông dẫn lệnh, hỏi Lão Thái. Các ngài có biết sáng tạo chúa tể ở đâu không? Ta bên này lập tức liền hành động. Ha ha, yên tâm, tiên thủ lấy không phục làm lý do. Đã cùng hắn ước chiến ở dị không gian, tiếp qua 3 ngày chính là lúc ước chiến, hắn nhất định sẽ đến. Bất quá, nếu thương đến nơi nào, cũng không thể thiếu đan dược của ngươi. Lão Thái cười ha ha hồi đáp. Tiên thủ nguyên bản cần mấy ngàn năm mới có thể dưỡng tốt thương thế. Dương Thiên Vấn một lọ đan dược 10 năm tĩnh tu liền dưỡng tốt. Lão Thái xem như rõ ràng kiến thức được Dương Thiên Vấn lợi hại, khó trách có thể luyện chế ra thần đan phẩm giai thánh dược. Chỉ luận đan đạo, Dương Thiên Vấn đủ có thể xưng là cổ kim đệ nhất nhân. Đan sư mạnh nhất thần giới, chúa tể cùng, góc truyện audio.com, thượng cổ thần hoàng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà không phải duy nhất mà đan đạo thánh sư lại là duy nhất. So sánh đáng giá, không thể nghi ngờ là Dương Thiên Vấn càng thêm đáng giá. Ngài cứ yên tâm, ta cũng 3 ngày sau liền động thủ, lúc này đây liền đem trụ cột liên minh 7 nhà cấp cho một chữ tuyệt. Dương Thiên Vấn ngữ khí càng nói càng nặng, người nếu thực tiêu diệt bọn họ, hách ra chúng ta cũng có thể tiêu cái tâm phúc đại hoạn này. Lão Thái cũng 10 phần cao hứng, vừa không cần chính mình ra tay, có năng lực trừ cái hỏa tâm phúc này, ai cũng đều cao hứng. Tuy rằng liên minh 7 nhà bị đánh cho tàn phế, nhưng mà ai lại cam đoan nó sẽ không xoay người, đánh rắn không chết là kiêng kỵ nhất. Hai bên tại chỗ này đều lấy được nhận thức chung, mọi người đều ăn ý không đi hỏi thủ đoạn của đối phương, dù sao mọi người chỉ cần kết quả, Dương Thiên Vấn mặc kệ hách ra dùng thủ đoạn gì tìm được sáng tạo chúa tể, hơn nữa đem người hẹn ra ngoài. Mà hách ra cũng sẽ không đi hỏi Dương Thiên Vấn dùng thủ đoạn gì để xuống tay đối với liên minh 7 nhà. Hợp tác tín nhiệm là điểm thứ nhất cũng là thứ phải trọng nhất, điểm này thông qua viễn cổ minh ước cùng với vài lần hợp tác khoái trá đã đạt thành. Sau đó chính là ăn ý lẫn nhau. Hiện tại loại ăn ý này đang được chậm rãi bồi dưỡng lên. Thời gian 3 ngày, nhoáng một cái mà qua, Dương Thiên Vấn không có lại đi hỏi tình huống Lão Thái bên kia, bởi vì nếu có biến cố, bọn họ sẽ liên hệ với mình. Hành động, Dương Thiên Vấn vung tay lên. Trận đồ thập tuyệt đại trận, 3 ngày này, trận đồ thập tuyệt đem địa mạch lực đại lục Hắc Hải hấp thu, xúc thế đã lâu. Thiên tuyệt trận, địa liệt trận, phong tính trận. Hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc hồn trận, hồng thủy trận, hồng sa trận, 10 trận cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau. Đại trận đem toàn bộ thành nhỏ phong tỏa, cùng lúc đó, trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ lối vào đềm đem mọi người qua lại ngăn cản xuống, kẻ nào xông vào tất chết. 10 thanh kỳ phiên đứng ở dưới bầu trời, đón gió tung bay. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong thành dại ra hơn nửa ngày, bọn họ không rõ đây là làm sao. Như thế nào sẽ lập tức thời tiết thay đổi. Như thế đồng thời, hạ giới vô số giới diện, phàm là giới diện ở bên trong tình báo thiên võng, trung tầng giới diện giống như tiên linh giới, phân bộ thiên võng cũng đồng thời xuống tay. Dương Thiên Vấn không chỉ có muốn diệt trừ 7 đại thế gia thần giới, còn muốn căn cơ của bọn hắn tại hạ giới cũng tiêu diệt. Đây mới là chân chính rút củi dưới đáy nồi, nhọc một lần sướng cả đời. Liên minh 7 nhà nhân viên đỉnh tầng đều tập trung tại cái thành nhỏ này, bọn họ sắm vai thành 7 cái thế gia nhỏ. Tranh đấu lẫn nhau không ngớt, nhưng mà tại một khắc này, cho dù là kẻ ngốc cũng biết cái kẻ địch này tựa như là đối với bọn họ mà đến. Cái này, đây là thập tuyệt trận của Vấn Thiên cư sĩ. Cao tầng liên minh 7 nhà đều nhận ra cái thập tuyệt trận này, cái này vốn cũng không là bí mật gì, Dương Thiên Vấn năm đó là dùng trận này vây công Thiên Kiếm Sơn Trang. Nhưng mà hắn là làm sao mà tìm được chúng ta? Cao tầng liên minh 7 nhà cũng không rõ ra sao, Vấn Thiên cư sĩ mất tích xuất hiện, nhưng mà thời cơ xuất hiện thật sự không thích hợp, còn bày ra trận thế này, rõ ràng sẽ không là tới làm khách. Tìm các ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm đến, thật sự là không dễ dàng. Thế, gocchuyenaudio.com, nào, năm đó liên minh 7 đại thế gia không ai bì nổi, nay cũng chỉ là chó nhà có tang, thanh âm Dương Thiên Vấn vang lên. Thì ra là Vấn Thiên cư sĩ đại giá quang lâm. Không có tiếp đón từ xa, thật sự là thất kính, chẳng biết có thể đến trong nhà một chuyến hay không. Gia chủ Nam Cung Thế Gia, làm minh chủ liên minh mới mở miệng nói. Không cần làm cái trò này, ta là tới tính toán sổ sách. Nhớ rõ hình như là 11 vạn năm trước các ngươi phái một hạ vị thần hoàng đến bắt cóc ta, ta không có truy cứu. Sau đó, 5 lần 7 lượt tới cửa, còn cho 2 vị thần hoàng xuất lĩnh 2 ức thiên thần vây công ta. Cừu của chúng ta có vẻ chính là kết xuống như vậy. Ta chỉ kỳ quái ta là phạm lão bà các ngươi, hay là đào phần mộ tổ tiên nhà các ngươi. Không cửu không oán, các ngươi thần kinh sao? Dương Thiên Vấn hiện tại thật ra không nóng nảy, đã nhiều năm qua như vậy, cũng làm cho Dương Thiên Vấn trong lòng buồn bực, không phát tiết là không được. Đây là hiểu lầm, xin nghe ta giải thích, lầm cái con mẹ ngươi, bớt cái mẹ nó vô nghĩa đi. Lão tử liền làm rõ với ngươi, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, đuổi tận giết tuyệt. Dương Thiên Vấn đột nhiên cảm giác buồn bực mấy năm nay lập tức vui vẻ hơn rất nhiều. Địa cung 7 nhà các ngươi, là ta thanh không cho các ngươi, 14 ức thiên thần, 800 vị thần vương, cảm giác thế nào? Người hách gia cũng là ta dùng mấy viên đan dược mời đến, hách gia chiến trận tư vị như thế nào? Những năm gần đây, các ngươi bên ngoài gặp các loại mặt hàng, đều là ta cho người cấp cho. Như thế nào, ngươi còn muốn mời ta ăn cơm, nghe ngươi chậm rãi giải thích đây là hiểu lầm. Lão tử cũng không sợ nói cho các ngươi, căn cơ của các ngươi ở hạ giới. Chúng ta cũng điều tra không sai biệt lắm, cũng đã phái người nhổ đi. Liên minh 7 nhà các ngươi trực tiếp gián tiếp chết ở ta trên tay. Không có ngàn ức cũng có 800 ức, hắc các ngươi cũng không cần ảo tưởng, Dương Thiên Vấn ta làm việc hướng tới là không lưu đường sống, ta đang đợi người các hạ giới của các ngươi chết hết, ta sẽ động thủ xử lý các ngươi. Dương Thiên Vấn thanh âm quanh quẩn ở bên trong không gian trận pháp. Chỉ sợ không chỉ là con số này, hạ giới vô số giới diện thật muốn tính lên, lần này người cần thanh lý thật đúng là không ít, bên trong nhân viên thiên võng hạ giới không dưới 300.000 thượng vị thần. Mỗi người đều mang theo thần khí ẩn nấp pháp lực dao động, phối hợp này phân bộ thiên võng ở giới diện này tiến hành một lần tổng vệ sinh. Đó là hành động lớn chân chính, mọi người liên minh 7 nhà, đương trường nghe mà phát mộng. Cách chương.